Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1455, bằng đảo băng. Lăng Tiêu Nhưng, Lăng Hạo, Lăng Phong ba người, cùng với ở đây chi chúng tu sĩ, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, đồng thời cảm giác được, phảng phất có một loại tai họa ngập đầu, sắp hàng lâm. Lại để cho bọn hắn phát ra từ linh hồn run rẩy. Ầm ầm, tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang vọng khắp nơi bát hoang. Thanh âm kia tựu như cùng là đại giới sinh diệt, hết sức kinh người hơn nữa sợ hãi. Hồ đảo kịch liệt rung động lắc lư như là run rẩy, lại để cho người đứng đều có chút đứng không yên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là nhíu mày. Không biết một tiếng này đột nhiên xuất hiện chấn động, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một tiếng này chấn động, cũng không phải là nguồn gốc từ hổ đảo, mà là đến từ hổ đảo bên ngoài, giống như là Lăng Khư quần đảo. Mặt khác bốn đảo, bị người cho băng đã diệt, đáng sợ thanh thế, làm cho tâm thần người đều chấn động. Lúc này, tất cả mọi người đình chỉ động tác trên tay. Đều là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ông, lại vào lúc này, một tiếng vù vù chi âm hưởng triệt thiên địa. Một cổ cực kỳ mênh mông chi sức mạnh to lớn. Theo sát mà đến, từ xa mà đến gần. Nhanh chóng xông hướng hồ đảo đại địa. Chỉ một thoáng, từng tòa núi lớn. Hoàn toàn như là bùn nặn, im ắng tại trong hư không nứt vỡ. Đại địa phía trên, còn có từng tòa thành cổ, tồn tại vô tận tuế nguyệt rồi. Hôm nay lại đột nhiên sụp xuống. Trong thành tu sĩ, cư dân, tất cả đều bị một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Trong khoảng khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là một bức cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh. Đáng sợ hủy diệt chi lực, mang tất cả khắp nơi bát hoang như là không xa không giới. Tràn ngập toàn bộ hồ đảo đại địa, là tự nhiên phụ chi nhân, mưu toàn chấm dứt thế độn thuật, phi lên trời, thoát đi cái này đáng sợ hủy diệt chi địa, tránh né bất thình lình tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà, trời xanh phía trên ngược lại càng thêm nguy hiểm. Những người tài giỏi này mới vừa tới đến trời xanh phía trên, đã bị khôn cùng hủy diệt chi lực chỗ bao phủ. Cái này hủy diệt chi lực càng thêm khó có thể ngăn cản, lại để cho thân thể của bọn hắn lập tức nứt vỡ thành mảnh vỡ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta hổ đảo đại địa, chẳng lẽ kể từ hôm nay sẽ trở thành một mảnh tuyệt địa? Trời ơi, ta còn không nghĩ như thế đơn giản chết đi. Hổ đảo đại địa, cường giả vô số, hôm nay gặp đại nạn, những cái kia tiền bối ở nơi nào, bọn hắn như thế nào còn không chịu ra tới nghênh địch. Lăng Khư năm đạo, lúc nào luân lạc tới mức này hả? Năm đạo liên minh các tiền bối, các người há có thể trơ mắt nhìn, con dân của các người chết oan chết uổng. Liên tiếp kinh hô thanh âm, vang vọng hổ đảo đại địa. Hôm nay chi hổ đảo, kêu rên khắp nơi, thây ngã khắp nơi trên đất, tử vong cùng hủy diệt, lần lượt xuất hiện tại đại địa các nơi, lại để cho người là như vậy bất đắc dĩ. Hổ đảo biên giới, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, bổn nguyên chi lực mãnh liệt chưa phát giác ra, tại khôi phục thương thế đồng thời. Cũng đang cực lực ngăn cản cái này một cổ cường đại hủy diệt chi lực. Đối diện với của hắn, ba đại đẳng cấp cao thiên hằng thần hoàng song song mà đứng. Mặt lộ vẻ hung quang, ba người sau lưng, mấy trăm địa ngục thần hoàng, thiên hằng thần hoàng tất cả đều là khí thế như cầu vồng. Chấn động thiên địa, cái này hủy diệt chi lực cùng chấn động thanh âm đến từ bằng đảo phương hướng. Ta Lăng Khư năm đảo chi bằng đảo, hẳn là bị người cho băng đã diệt, đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Lăng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng tự dưng xuất hiện không nghĩ dự cảm, lại để cho tâm tình của hắn trầm trọng. thanh thế như vậy hủy diệt chi lực, chỉ có một khả năng, cái kia chính là bằng đảo đại địa, bị người cho sinh sinh băng đã diệt. Thế nhưng mà Lăng Phong lại nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là người phương nào, có được đáng sợ như thế chi thực lực, có thể làm cho một tòa thần đảo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bằng trên đảo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ có đáng sợ như thế thanh âm thế phóng ra ngoài? Lăng Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, suy nghĩ thủy chung không dám hướng bằng đảo bị người cho băng diệt phương diện kia muốn. Bằng đảo bị băng diệt, cái này quá mức bất khả tư nghị, quả thực tự là không thể nào sự tình. Nhìn thấy hai người như thế, Thanh Lâm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hổ đảo chi nhân như thế, Thanh Lâm tự nhiên là lại cao hứng bất quá. Việc lớn không tốt, ta Lăng Khư Nam đảo chi hổ đảo bị người cho sinh sinh đã diệt. Đột nhiên, Lăng Tiêu nhưng một tiếng thét kinh hãi tự dưng cửa ra vào, lập tức kinh động ở đây sở hữu tất cả chi nhân. Hổ đảo đảo chủ sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt tràn đầy không thể tiếp nhận chi sắc, vô ý thức nhìn về phía mọi người ở đây, như cùng là muốn trong đám người tìm kiếm giúp đỡ. Thế nhưng mà nghe nói hắn mà nói, mọi người ở đây không không động dung, tất cả đều vô ý thức lui về phía sau, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Chín ấn thiên hằng thần hoàng theo như lời hết thảy, nhưng lại tất nhiên không có sai. Kể từ đó, Lăng Khư Nam đảo chi bằng đảo, chẳng lẽ thật sự bị người cho sinh sinh hủy diệt? Như thế tin dữ, ai nghe xong không là chi sợ hãi? Lăng Khư Nam đảo, đồng khí liên chi, không nghĩ hôm nay lại bị người hủy diệt một đảo, bởi vì cái gọi là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, ra tay chi nhân đã có thể hủy diệt bằng đảo, sẽ cùng dạng khả dĩ dễ dàng hủy diệt hổ đảo, cái này lại để cho người như thế nào không sâu thụ chấn động? Cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu Nhưng, Lăng Hạo, Lăng Phong và ba người vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, không khỏi chịu hoài nghi, hắn có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau, đưa đến hiện tại phát sinh đây hết thảy. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không như thế chi trùng hợp. Chiến Thiên, là ngươi an bài đây hết thảy? Lăng Tiêu Nhưng không thể tự kiềm chế mở miệng chất vấn. Thanh Lâm đối với đây hết thảy biểu hiện quá mức trấn tĩnh rồi, giống như là ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh đồng dạng. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi hoài nghi. Đúng là Thanh Lâm an bài đây hết thảy, nhưng mà Lăng Tiêu Nhưng lại đã hiểu lầm Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này sự tình, thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Ông, đột nhiên, hổ đảo bên ngoài bốc lên trong mây mù, đột nhiên truyền ra liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm. Ngay sau đó, không đều mọi người ở đây có chỗ phản ứng, chỉ thấy kinh khủng kia hủy diệt chi lực ở bên trong, đột nhiên có ba đạo lưu quang, như là ba thanh kinh thiên thần kiếm, nhanh chóng lao ra, tràn ngập chư thiên hủy diệt chi lực, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ba người chi cước bộ. Ba đại cường giả nhanh chóng từ xa mà đến gần, xông hướng hổ đảo, cũng tại trong nháy mắt liền đáp xuống hổ trên đảo. Chỉ một thoáng, hổ đảo chư cường tất cả đều chịu kịch liệt chấn động, trong đám người một hồi kịch liệt rối loạn. Chẳng lẽ nói đúng là ba người này hủy diệt bằng đảo? Năm đảo liên minh, đồng khí liên chi, ba người này đến từ bằng đảo phương hướng, tất nhiên cùng bằng đảo chi hủy diệt kiếp trước quan hệ. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, phải chăng là hung phạm, trước bắt lại chém giết nói sau. Đúng vậy, Lăng Khư Nam đảo, so với một cái động thiên, đều là không kịp nhiều lại để cho. Hôm nay lại bị nhân sinh sinh tiêu diệt một đảo, mặc kệ hung thủ là ai, thà rằng giết lầm hàng tỷ, không thể buông tha một cái. Kịch liệt nghị luận chi tiếng vang lên, ở đây mấy trăm người đồng thời trợn mắt tương hướng nhìn về phía đối diện ba người. Giờ phút này, ba đạo lưu quang như là ba khỏa thiên ngoại sao băng nhanh chóng trụy lạc tại đại địa phía trên. Lập tức kích thích trên đất toái đất, thanh thế to lớn mà lại kinh người vô cùng. Toái đất bay tán loạn, tất cả mọi người là hướng ba người kia nhìn lại. Nhưng khi nhìn rõ ràng ba người mặt khổng, Thanh Lâm nhưng lại lập tức sắc mặt đại biến, sau đó lại lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.